Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, Tam Sinh. Cổ Phong 20 tuổi năm đó, tiến vào Thiên Dương Thành, hắn và Điền Thành cùng Viên Khang so đấu gieo trồng. Điền Thành cùng Viên Khang, trong bóng tối cho Cổ Phong đào thụ hạ độc, lúc ấy Cổ Phong không biết đạo việc này, mà hắn đào thụ cũng một chút việc mà đều không có. Đó cũng không phải cái này đào thụ mình có thể giải độc. Cổ Phong không biết đạo. Mỗi đêm, nữ quỷ đều đến đào thụ một bên, đem những độc chất kia đều hút vào trong cơ thể mình. Ai cũng không thể thương tổn ta nghịch nhi. Ai cũng không thể. Nữ quỷ mở miệng, không ngừng hấp thu đào thụ bên trong độc. Mặt nàng bên trên, càng ngày càng khó coi. Mà qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần nàng cảm giác chính mình sắp không cách nào trèo trống, lực lượng linh hồn sắp hao hết thời điểm, mỗi khi nhớ tới con trai mình, nàng đều có dùng không hết khí lực, dùng không hết lực lượng. Nàng một mực bồi bạn Cổ Phong, thiêu đốt lên nàng chính mình, bồi bạn Cổ Phong, vì Cổ Phong, nàng nguyện ý nỗ lực chính mình tất cả. Nàng từ sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi thấy Cổ Phong khuôn mặt nhỏ, nàng cảm giác tất cả đều là đáng giá. Chậm rãi, mộc nhân bên trên vết rạn tăng nhiều, nhan sắc ảm đạm. Chậm rãi, nữ quỷ già đi, mặt bên trên chu vi tăng nhiều, lực lượng linh hồn càng ngày càng yếu. Nàng mỗi ngày cứ như vậy thủ hộ tại Cổ Phong bên cạnh. Mỗi khi Cổ Phong cảm giác cô tịch thời điểm, nàng tâm đều rất đau. Nàng mệt mỏi, thật mệt mỏi. Nàng lực lượng linh hồn gần như khô kiệt, mà đã như thế, tại nàng nhìn thấy Cổ Phong cùng yêu vương đối chiến, sắp bỏ mình thời điểm, nàng hay là bộc phát ra cuối cùng lực lượng linh hồn, giúp con trai mình ngăn lại một kích này. Là nàng, cho ta sinh mệnh, là nàng, cùng ta trưởng thành. Ta đau nhức thời điểm, nàng so với ta còn đau nhức. Ta thích thời điểm, nàng so với ta còn thích. Nàng thiêu đốt chính mình, kính dâng với ta, dù là đánh đổi mạng sống, cho tới bây giờ không có nửa câu oán hận. Nàng yên lặng mà cực khổ, từ không hiển lộ, dù là bị ta hiểu lầm, trong lòng đối ta chỉ có yêu thương. Mẫu thân của ta, mẫu thân của ta, mẫu thân của ta, nương, nương. Cổ Phong trong trí nhớ, tất cả trong tấm hình đều nhiều hơn suốt một bóng người, thêm ra một đạo, nhìn lấy chính mình, trong mắt tràn đầy đau lòng, tràn đầy yêu thương thân ảnh. Nàng là mẫu thân mình, chính mình cái này cả đời mẫu thân. Giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục minh bạch, cái này đệ tam sinh là vì bù đắp Cổ Phong cho tới nay thiếu thốn tình thương của mẹ. Cổ Phong vốn cho rằng cái này đệ tam sinh, chính mình không có mẫu thân, lại không biết mẫu thân vẫn luôn tại. Nàng so bất luận kẻ nào đều vĩ đại, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu chính mình. Nguyên lai, mình không phải là độc thân một người, chính mình cũng không cô độc. Nương, Cổ Phong trong mắt nước mắt đã trải qua ngăn không được chảy xuôi. Nhớ tới hắn đã từng đối với mẫu thân oán trách, đối với mẫu thân khó giải, nhìn lấy trí nhớ kia trong tấm hình, mẫu thân vì chính mình ngày càng già nua mặt tướng mạo, ngày càng khí tức suy yếu. Cổ Phong tâm rất đau. Không, nương, ta không cho ngươi đi, không cho ngươi đi. Ta người còn sống có 10 năm, ngươi thủ hộ ta 90 năm, ta muốn cùng ngươi 10 năm. Cổ Phong gầm thét, hắn đại thủ huy động, thiêu đốt toàn bộ tu vi, đem trước mặt tất cả mảnh vụn linh hồn ngưng tụ. Cái này mảnh vụn linh hồn cuối cùng ngưng tụ thành một tên bà lão. Bà lão này dáng người đã trải qua còng xuống, khí tức hết sức yếu ớt. Nàng mặt tướng mạo Cổ Phong thấy không rõ, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được nàng thân bên trên khí tức. Nghịch nhi, con ta. Bà lão nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt như lần thứ nhất nhìn thấy cái kia sơ sinh nữ hài vậy, chỉ có yêu thương. Nương, hài nhi có lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi. Cổ Phong nước mắt rơi như mưa, quỳ gối bà lão trước mặt. Bà lão nhìn nghĩ Cổ Phong, nước mắt chảy trôi, mở miệng, nghịch nhi, là nương có lỗi với ngươi. con ta, nương thua thiệt ngươi quá nhiều. Nương thật muốn, sờ một cái ngươi đầu. Nương thật muốn, đưa ngươi ôm vào trong ngực. Nương nhường ngươi ăn quá nhiều khổ. Tha thứ nương, không, không, giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy, chính mình trước đó chưa từng có hạnh phúc. Hắn, cảm giác được, chính mình cái này cả đời, chưa bao giờ cảm giác được. Mẫu thân yêu mến, mà cũng tại lúc này, trước mắt bà lão thân ảnh, trong nháy mắt ảm đạm đứng lên. Tiếp theo, từ lui bước bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không, không, không muốn, không muốn, chớ đi, nương, ngươi đừng đi. Cổ Phong giống to, khàn giọng giống to. Nghịch nhi, ngươi biết nương hoài thai 10 tháng. Mỗi ngày cảm giác ngươi tồn tại, tâm, là nhiều sao vui vẻ sao. Nghịch nhi, ngươi biết nương nhìn lấy ngươi một ngày trưởng thành, trong lòng là vui vẻ biết bao. Nghịch nhi, nương già đi, không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi sau này phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nghịch nhi, ngươi là nương, sinh ra to lớn nhất kiêu ngạo. Ta tốt hài tử, bà lão chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm, mang theo không bỏ, thân thể nàng triệt để tiêu tán. Không, Cổ Phong khàn giọng giống to. Trong mắt, là trước đó chưa từng có vẻ thống khổ. Cổ Phong quỳ xuống bên trên, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, tại Kim Hữu Ngạn phần mộ bên cạnh, Cổ Phong lập xuống một tòa phần mộ. Cổ Phong quỳ gối phần mộ trước đó, mở miệng, nương, cái này cả đời, hài nhi là ngài hài tử. Tại mỗ một cái thế giới mỗ cả đời, hài nhi vẫn như cũ là ngài hài tử. Hài nhi nhất định phải tìm tới ngài, cùng ngài sống quãng đời còn lại. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong mỗi ngày đều canh giữ ở mộ bia bên cạnh. Cái này một thủ, chính là 10 năm, toàn bộ ngũ hành quốc, khôi phục yên tĩnh, mà cái kia 3 vạn năm đến, vô số lần đem ngũ hành quốc cứu vớt tại trong nước lửa Cổ Phong. Lại như cũ tại thủ mộ, biên giới bên trên, mộ bia trước đó, 1 năm này, Cổ Phong 100 tuổi, nương, hài nhi đi, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta hội lần nữa đoàn tụ, chúng ta người một nhà, hội đoàn tụ. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo kiên định, hắn khí tức tiêu tán, đệ tam sinh, mẫu thân. Cổ Phong mở choàng mắt, trong mắt của hắn nước mắt điên cuồng chảy xuôi. Giờ khắc này, bốn phía cuồng phong gào thét, Cổ Phong phát hiện, chính mình như cũ ở vào cực kỳ hạ thấp bên trong. Mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, dù là chân trời góc biển, nhất định sẽ. Cổ Phong trong mắt vẻ kiên định, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Vù, cũng tại lúc này, Cổ Phong trong đầu oanh minh. Nhiều năm qua, một mực giam cầm bình cảnh, rốt cục đột phá. Cổ Phong khí tức, trực tiếp từ sơ nhập địa âm cảnh, tiêu thăng đến địa âm tiểu viên mãn. Không chỉ là phân thân, bản tôn cũng nhận được đồng dạng cảm ngộ, cùng một chỗ đột phá. Tam sinh nhai, độ tam sinh, cái này tam sinh, Cổ Phong vượt qua, không có dựa vào tam sinh lệnh, đều vượt qua. Cổ Phong tiếc nuối, bù đắp, cũng làm cho Cổ Phong càng thêm kiên định chính mình nhân sinh phương hướng. Đồng thời, tam sinh cảm ngộ, cũng trợ giúp Cổ Phong, trực tiếp đột phá. Đồng thời, không chỉ có như thế, những cái này cảm ngộ, Cổ Phong còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Sau này Cổ Phong tu vi, còn sẽ phi tốc tăng lên. Giờ phút này, bốn phía đám người, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn đệ tam sinh, đều là dựa vào tam sinh lệnh thông qua. Phu quân, ngươi thế nào? Một bên Đại Hỏa Nhi, nhìn thấy Cổ Phong trong mắt có nước mắt, không khỏi hỏi, không việc gì, Cổ Phong nhạt nói. Đại Hỏa Nhi gặp Cổ Phong không muốn nói, liền không có hỏi nhiều. Đại gia như cũ ở vào hạ thấp bên trong. 3 vạn trượng, 3 vạn 1000 trượng, 3 vạn 8000 năm trượng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.